Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, phối hợp, Côn Bằng nhất tộc là lóa mắt, nhưng chủng tộc khác sẽ không có nổi bật như vậy. Tốc độ còn lâu mới có được Côn Bằng nhất tộc kinh người như vậy. Nhưng trong đó cũng không có thiếu tốc độ cũng không yếu. HP, bất quá chỉ cần tốc độ không đủ nhanh, như vậy nói cái gì đó đều vô dụng. Tuyệt đối không thể giống như Côn Bằng nhất tộc như vậy tiêu sái. Chỉ có thể thông qua cản lại cái này hỏa điểu hỏa phượng. Mới có thể tiến nhập truyền tống trận. Tốc độ không đủ chỉ có thể thông qua cái này tới. Nham Kim Thần Quân ở Côn Bằng nhất tộc hướng sau khi đi lên. Lập tức đi theo đuổi theo. Đi tới cản lại cái này hỏa điểu hỏa phượng. Cút ngay. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn tảng đá. Hỏa điểu hỏa phượng nộ phun một ngụm hỏa diễm, Nham Kim Thần Quân tránh đều không tránh, trực tiếp liền ngăn lại đi, bị ngọn lửa bao trùm sau khi, một chút sự tình cũng không có, vẫn là tiếp tục xông về phía trước đi, giải khai hỏa diễm này đi hỏa điểu hỏa phượng phóng đi. Kim sắc thân hình ở hỏa diễm này phía dưới, có vẻ càng thêm sáng, thoạt nhìn thật giống như là vàng thật không sợ lửa. Cứng rắn kháng trụ cái này nhiệt độ nóng rực, hướng mặt trước vọt vào, dừng lại cho ta, Nham Kim Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi về phía trước bàn tay mạnh vỗ, cự trưởng lóng lánh ra cực hạn hào quang, đem cái này to lớn hỏa điểu bao trùm lại, một cổ trọng lực từ trên trời giáng xuống, vững vàng trấn áp cái này hỏa điểu hỏa phượng, trong khoảng thời gian ngắn. Cái này hỏa điểu hỏa phượng tạm thời tính chất nằm vô pháp nhúc nhích lên. Phần này trọng lực quả thực nghịch thiên. Đều lên cho ta đi. Nham Kim Thần Quân gầm nhẹ nói. Rõ ràng cho thấy trấn áp không bao lâu. Tiêu hao cũng mạnh mẽ. Còn lại Nham Thạch nhất tộc. Đều đi hỏa điểu này lưng bay lên. Nhưng mới vừa bay vào đi không đến mấy cái lúc. Hỏa điểu hỏa phượng nộ đề một tiếng. Trên thân hỏa diễm bộc phát ra. Đem cái này đè xuống trọng lực mở ra. Cút ngay. Hỏa điểu hỏa phượng kêu lên một tiếng. Hỏa diễm cuồn cuộn đi bên cạnh cuồng hô đi. Không có né tránh Nham Thạch nhất tộc bị nuốt hết. Mỏm đá trên ngựa đá bị nung đỏ. Có còn lại là bị hỏa táng xuống. Tại đây phẫn nộ đề kêu ở dưới. Hỏa điểu hỏa phượng phá vỡ cái này trọng lực. Hướng mặt trước Nham Kim Thần Quân đụng tới. Ầm ầm một tiếng. Nham Kim Thần Quân bị hướng bay ra ngoài, rơi đập ở dung nham trong, nháy mắt liền bị nóng hổi nham tương nuốt mất. Một màn này nhìn phải mọi người hết hồn. Cái này hỏa điểu hỏa phượng thật đúng là bộc phát ra, triệt để làm tức giận nó. Đáng chết, thiếu chút nữa thì trấn áp nó. Nham Thạch Thần Tôn sầm mặt lại, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được kết quả, tưởng rằng có thể thuận lợi đi xuống. Hiển nhiên cái này hỏa điểu hỏa phượng bị làm tức giận. Không có nhẹ nhõm như vậy để cho bọn họ đắc thủ. Hắn nhìn về phía hỗn độn thần tôn bọn họ biểu tình. Phát hiện không có vấn đề gì. Ban đầu cái này tương đối khó khăn. Chợt Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở trong hình. Để cho không ít người đều hứng thú. Không biết nhân loại thế nào ngăn chặn cái này hỏa điểu hỏa phượng đây. Chúng ta chuẩn bị đi theo chặn lại đi lên. Tiếp tục như thế. Cái này hỏa điểu hỏa phượng bạo tẩu nói. Chúng ta phiền toái có thể to lắm. Lâm Hiên trầm giọng nói. Chúng ta đây chuẩn bị hành động. Để ta làm cản lại nó. Các ngươi nhân cơ hội chạy vào đi. Tào Thần Quân cùng Nạp Thần Quân không do dự gật đầu một cái. Ban đầu cái này độ khó cũng không nhỏ. Nếu Lâm Hiên đều nói như vậy. Vậy khẳng định là có được năng lực mình. Vậy tin tưởng hắn. Nhìn lên như diều gặp gió hỏa phượng, Lâm Hiên không chút do dự liền ngưng tụ lại hỗn độn chi lực. Hóa thành cây to lớn trường côn, nồng đậm kiếm ý hàm chứa ở bên trong. Cũng có thể cảm giác được cái loại này một kiếm hai đoạn kiếm ý tản ra. Trường côn vũ khí loại hình, phóng xuất ra kiếm ý xuất hiện, còn thật khiến cho người ta cảm thấy tổ hợp kỳ quái. Khi hắn thấy bay trên trời cao hỏa phượng lúc, lòng bàn tay nhưng chảy ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo mồ hôi. Hắn không có nắm chắc có khả năng trúng mục tiêu nó. Thế nhưng đáy lòng nhưng khát vọng trúng mục tiêu nó. Lên đi, Lâm Hiên đã qua hư không đạp một cái. giống như thật đạp trên mặt đất, giống như tay trái nhắm ngay trên bầu trời, hỏa điểu hỏa phượng ra sức quăng đi qua. Hưu một tiếng, ngay ngắn to lớn trường côn ở ném ra một sát na kia biến mất. Thật là hoàn toàn biến mất. Tốc độ đã qua mắt thường có khả năng thấy rõ ràng phạm vi. Bay lượn ở giữa trời cao, hỏa điểu hỏa phượng phiến động cánh khổng lồ. Thân hình khổng lồ dễ dàng trở thành cái bia ngắm. Nhưng có thể hay không đánh chúng lại là một chuyện khác. Nhất là tại đây dưới sự tức giận. Tốc độ một mạch biểu mà lên. Dễ dàng tránh né bất kỳ công kích nào. Rất nhanh hỏa điểu hỏa phượng cảm ứng được công kích này. Có thể bị vung ra trường côn đã đi trong thân thể hắn đập lên. Chỉ thấy hỏa điểu hỏa phượng cánh đã qua đưa ngang một cái. Ngăn cản tại chính mình khổng lồ trước người. Trong sát na nó cảm thụ được tử vong uy hiếp. Cho nên lập tức tuyển chọn ngăn chặn. Cong một tiếng. Là như vậy vang dội. Đầy hỗn độn chi lực ngưng tụ trường côn. Vẫy trong hỏa điểu hỏa phượng cánh chỗ phát ra thanh âm. Thanh âm này giống như là đâm trúng cứng rắn cục sắt. Mới có thể ra loại này thiết khí chạm vào nhau thanh âm. Hỏa điểu hỏa phượng lông vũ. Thế nhưng tương đối cứng rắn. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Chỉ là đây cũng không phải là đòn công kích bình thường. Mà là bí mật mang theo có kiếm ý công kích. Phốc thử một tiếng. Ngăn cản công kích cánh bị đâm phá. Đi theo ầm ầm một tiếng nổ vang lên. Ngay ngắn trường côn bị dẫn bạo xuất hiện. Bạo phát là linh hồn chi lực. Đây chính là côn diệt tinh thần. Vung ra đồng thời. Ngưng tụ lại linh hồn ở bên trong. Bạo tạc sức mạnh chính là có tăng lên kinh người. Nó bị cái này kịch liệt trùng kích cho hướng lui lại rất xa sau khi. Đột nhiên nó nộ đề một tiếng. Toàn thân hỏa diễm bỗng tăng vọt. Dùng nó làm trung tâm. Hỏa diễm trong nháy mắt liền đem chung quanh gói đi vào. Nó phảng phất hóa thành một quả đại hỏa cầu, đem chung quanh không trung đều nhuộm hồng, còn có lan ra tới nóng rực khí tức, ngay cả ở phía xa rất nhiều người tu luyện cũng có thể cảm thụ được. Hình như dựa sát chung quanh nó lập tức biến thành cho tàn. Trọng điểm là bị tạc khai vũ rực lỗ hổng, trong nháy mắt khép lại trở về. Hắn tốc độ khôi phục làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bên này là hỏa phượng đỉnh cấp trình độ phượng hoàng bàn niết. Cái này hỏa phượng chính là bộ tộc phượng hoàng loại hình. Nhưng thuộc về càng thêm cổ xưa nhất tộc. Tinh thuần huyết mạch chi lực. Khiến nó hỏa diễm nhiệt độ kinh người hơn. Sự khôi phục sức khỏe kinh khủng hơn. Tiến lên. Ở trong chớp nhoáng này. Lâm Hiên nhanh chóng cho bọn hắn lưỡng truyền âm đi ra ngoài. Sớm đã nhanh chóng ẩn núp đến bên cạnh Tào Thần Quân cùng Nạp Thần Quân. Tìm đúng cơ hội này liền nhào tới. Không úy kỵ tí nào nóng rực nhiệt độ. Những nhiệt độ này trong vòng thời gian ngắn. Bọn họ vẫn có thể nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ. Bất quá bọn hắn nội tâm nhưng sớm bị khiếp sợ không thôi. Lâm Hiên công kích bá đạo như vậy. Kinh người như vậy tốc độ. Ngay cả hỏa điểu hỏa phượng đều tránh không thoát. Hai người bọn họ không có rong dài, không có nửa điểm dư thừa động tác, nhanh chóng gần kề hỏa điểu hỏa phượng phía sau, hưu một tiếng, hai người đều biến mất ở trong truyền tống trận, thuận lợi thông qua tầng này, một trước một sau giúp đỡ cho nhau, thấu đáo phối hợp nhường cho quá trình trở nên đơn giản không ít. Thành công đi vào sao? Còn lại liền dựa vào tự ta. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe ở dưới. Tự mình một người không có bất kỳ dưới sự trợ giúp. Độ khó tăng gấp bội không ít. Nhất là còn làm tức giận cái này hỏa phượng. Không thể nghi ngờ chẳng khác nào muốn chết. 1312. Convert by. King Killer. Hết chương.